Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 977, kiên nhẫn câu sinh linh. Converter Dung Kiều cầu phiếu thi toa không muốn đến trễ như vậy, lý trí còn sẽ tới. Giống vậy cũng có chút nghi ngờ, tò mò hỏi: "Ông chủ thành phố ngày tận thế bên kia, không cần canh chừng sao?" Lý Trí cười nói: "Dùng à, nhưng là cũng không thể đem ta cột ở nơi đó, ngày ngày để cho ta trông nom chứ." Sau khi ngồi xuống, cười khổ nói: "Thành phố ngày tận thế kế hoạch thật giống như không phải quá thành công." "Không phải quá thành công? Nói thế nào?" Thi Toa ngồi ở một bên, cho Lý Trí giữ dậy bẻ vai tới, hỏi nhỏ. Lý Trí nói: "Là chúng ta đem những cái kia hoàng cấp sinh linh à?" Siêu cấp sinh linh cũng tưởng tượng quá đơn giản, mười mấy hoàng cấp sinh vật đồng thời đốt mình, hơi thở, có lẽ sẽ truyền đạo ra rất xa đi, để cho những cái kia siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật sinh ra lòng hiếu kỳ. Nhưng là ở trong thế giới ngày tận thế, hoàng cấp sinh vật qua lại cũng sẽ thận trọng, vậy siêu cấp sinh linh cũng sẽ không sao. Đứng ở dạng gì cao độ, đối đãi dạng gì thế giới, đứng ở hoàng cấp sinh vật góc độ xem, có lẽ siêu cấp sinh linh chính là kinh khủng tồn tại. Bởi vì là siêu cấp sinh linh có thể nghiền ép hoàng cấp sinh vật, lấy hoàng cấp sinh vật làm thức ăn, nhưng là đứng ở siêu cấp sinh linh góc độ đi thấy thế nào? Siêu cấp sinh linh có thể đem hoàng cấp sinh vật làm thức ăn, vậy có thể hay không vẫn tồn tại một ít thứ có thể đem siêu cấp sinh linh làm con mồi? Hoặc là nói, siêu cấp sinh linh bây giờ cũng biết lẫn nhau đi săn chém giết. Có thể lên cấp trở thành siêu cấp sinh linh, cũng đều là ở giữa thiên địa hiếm có sinh linh, đều có đại khí vận bàng thân. Sinh linh như vậy, đầu tốc độ phản ứng có thể không mau sao? Ở không làm rõ ràng nguyên ủy chuyện trước, sẽ tùy tiện đi sao? Cho nên Lý Trí mới nói, cái này, thành phố ngày tận thế kế hoạch, đem người ta hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp các sinh linh cũng muốn đơn giản. Thi Toa nghe xong Lý Trí giải thích, cũng đã minh bạch, đi theo cười khổ nói, vậy bây giờ, nên làm cái gì? Nàng biết, Lý Trí bây giờ thiếu sót nhất chắc là thời gian, nếu không cũng không biết như thế chặt trông mong liền khởi công cái này. Thành phố ngày tận thế kế hoạch cùng, Lý Trí bình tĩnh cười phun ra được một chữ. Không phải hắn muốn chờ, mà là trừ chờ trở ra, đã không có biện pháp tốt hơn, cho nên chỉ có chờ. Thời gian càng lâu, những sinh vật kia cũng biết càng cảm giác tò mò. Tò mò có thể hại chết một cái mèo, giống vậy cũng có thể hại chết những cái kia hoàng cấp sinh vật hoặc là siêu cấp các sinh linh. Chỉ phải có đầy đủ kiên nhẫn, nhất định sẽ có thu hoạch. Coi như những cái kia siêu cấp sinh linh hoặc là hoàng cấp sinh vật không dám tới, chẳng lẽ cũng sẽ không hỏi thăm trong thành phố ngày tận thế chuyện gì xảy ra sao? Phải biết mỗi một ngày, thành phố ngày tận thế đều có mấy tính không thấp may mắn còn sống sót người tiến hóa ở bốn phía chu vi trên trăm cây số trong phạm vi tiến hành đi săn thú biến dị hoạt động. Những cái kia siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật chỉ cần có lòng, cũng không khó khăn hỏi thăm được trong thành phố ngày tận thế rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngô Ưu cùng Mặc Bạch đã giao phó đi ra ngoài, để cho mọi người không có sao ở âm thầm dã ngoại săn thú lúc này nhiều thảo luận thành phố ngày tận thế kế hoạch, không sợ bị người nghe lén đi, sợ chính là người ta trộm không nghe được. Mặc dù không biết chờ bao lâu, nhưng là nếu đã làm, lại không thể nửa đường hủy bỏ, như vậy ngược lại dễ dàng hơn để cho một ít hoàng cấp sinh vật hoặc là siêu cấp sinh linh để mắt tới. Cuối cùng tổn thất lớn vẫn là thành phố ngày tận thế phương diện. Được rồi, có lời gì ngày mai nói đi. Mệt nhọc, Lý Trí ngáp một cái. Hắn cũng không nhớ mình mấy ngày ngủ không ngon. Thi Toa đỏ mặt ừ một tiếng, không nói gì. Trong đêm tối, Thi Toa nằm ở Nam bên người thân, nghe hắn bằng phẳng tiếng hít thở, nhưng không có ngủ, cứ như vậy ôm đối phương nằm. Cảm giác vô cùng thực tế. Có hắn ở đây, mình tâm tình tốt, giống như cùng bình thường không giống nhau. Vui thích, đặc biệt cao hứng, thời gian từng giờ trôi qua, từ bóng tối lại đến trời sáng. Thế giới ngày tận thế bầu trời vẫn là cái loại đó mờ mịt hoành thánh trạng thái. Giống như là trên đỉnh đầu bị mây đen phong đắp lên. Không thấy được bên ngoài tinh không, cũng không thấy được mặt trời. Ở trong hoàn cảnh như vậy, loài người, động vật, thực vật điên cuồng biến dị người tiến hóa. Yêu hoáng liệt thái, vật cạnh thiên trạch, không biết cuối cùng cái gì loài mới có thể còn sống sót. Lại tiến hóa tới trình độ nào mới là cuối cùng kết thúc? 5 năm nhiều thời gian, đối với rất nhiều sinh linh mà nói, đều là chớp mắt bây giờ. Sợ rằng đối với cái này ngày cuối cùng, cũng chẳng qua là lúc ban đầu bắt đầu. Nhưng là bây giờ, trong thế giới ngày tận thế đã tiến hóa ra hoàng cấp sinh vật, siêu cấp sinh linh. Sau này hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh linh cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Có còn hay không tầng thứ cao hơn? Không người có thể biết. Lý Trí mở mắt lúc này Thi Toa ở bên người. Mỉm cười nhìn hắn nói. Tỉnh rồi. Lý Trí cười gật đầu. Một đêm ngủ cũng rất thơm ngọt. Chân chính cả người cũng buông lỏng đi xuống. Cái gì cũng không thèm nghĩ nữa. Ngủ ngay cả khi ngủ. Ngủ say giải trừ mệt mỏi, mà ngủ say cũng là cơ thể con người mình ta tu bổ nhanh nhất phương thức. Một đêm từ trong thành phố ngày tận thế cũng không truyền tới động tĩnh gì. Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần có động tĩnh dù là Lý Trí ngủ chết lại, cũng có thể phát giác đến. Ngày hôm nay còn đi trong thành phố ngày tận thế sao? Thi Toa ngồi dậy, hầu hạ Lý Trí mặc quần áo lúc này hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta chuẩn bị ngày hôm nay đi một chuyến thành Điền Dứu. Gặp trong thành Điền Dứu những cái kia các sinh linh. Sau đó thuận tiện ở đi thành Điền Dứu bên ngoài cái đó cỡ lớn loài người nơi tụ tập đi một chuyến. Thi Toa sức sốt một chút, nhíu mày một cái nói, ngày hôm nay đi ngay sao? Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ nói, đúng. Ngày hôm nay đi ngay, dù sao trong thành phố ngày tận thế, trong chốc lát đoán chừng cũng không thấy có ai sẽ đến. Vậy còn không như chúng ta chủ động đi tìm một chút quan hệ, xem có thể hay không dẫn trở lại một ít sinh vật. Hơi dừng lại, vừa cười nói, thuận tiện ta cũng muốn dò la xem một chút, khoa học kỹ thuật liên minh, tình huống. Giữ lại chung quy là một gieo họa. Không bằng thừa dịp còn sớm diệt trừ. Tỉnh trong lòng cứ nhớ hắn, cắn, chúng ta một hớp. Thi Toa nhẹ giọng nói, có nắm chắc không? Nàng tự nhiên giúp đỡ Lý Trí tiêu diệt khoa học kỹ thuật liên minh. Nhưng là giống vậy cũng biết khoa học kỹ thuật liên minh tuyệt đối không đơn giản. Sẽ không như vậy dễ dàng liền bị người diệt hết. Nếu như có thể như vậy, khoa học kỹ thuật liên minh cũng tuyệt đối sẽ không tồn lưu đến bây giờ. Đã sớm yên lặng ở ngày tận thế ban đầu, Lý Trí gật đầu nói, chỉ cần có thể tìm được bọn họ, liền có biện pháp. Vấn đề là, người liên minh khoa học kỹ thuật, rốt cuộc núp ở chỗ nào? Khoa học kỹ thuật liên minh là không đơn giản. Đoán chừng cái tổ chức này bên trong ít nhất có siêu cấp sinh linh làm hậu thuẫn. Nhưng là vậy thì có thể làm gì đâu. Lý Trí không săn giết mấy cái siêu cấp sinh linh, đem danh tiếng truyền bá ra ngoài. Ai biết hắn ông chủ Lý cường đại bao nhiêu. Danh tiếng, bất kể là háo danh vẫn là tiếng xấu, có lúc đều sẽ có mấy phần chỗ dùng. Thi Toa gật đầu, lại hỏi, ông chủ kia lần này chuẩn bị mang ai cùng đi thành Điền Dứu? Lý Trí cười lắc đầu nói, không chuẩn bị mang người bất kỳ. Bây giờ thành phố ngày tận thế chính là dùng người lúc này ai đều chỗ hữu dụng. Không phân thân ra được, cũng không bằng chính ta trước lui tới thuận lợi. Hơi dừng lại, vừa cười giải thích nói, cũng không phải là đã qua đánh nhau, chẳng qua là kéo kéo, chuyện nhà, xem có thể hay không đạt được chút gì chân thực. Coi như không thể, cũng phải tuyên dương chúng ta, thành phố ngày tận thế. Yên tâm đi, không có chuyện gì tình. Nói là như thế nói, nhưng là Thi Toa vẫn là vô cùng không yên tâm. Coi như lý trí ở lợi hại, đó cũng là một người, ra cửa không có phối hợp. Thậm chí trên đường ngay cả một nói chuyện thương lượng chuyện người cũng không có. Thi Toa nhìn lý trí một cái, lại đem cúi đầu đi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Trong thành phố ngày tận thế người cũng có chuyện làm, nhưng là ta ở trấn an toàn lên nhưng không có chuyện gì lớn tình. Nếu không ông chủ mang ta đi đi, vừa vặn cũng để cho ta đi bộ một chút gặp cảnh đời. Trên đường cũng có thể phụng bồi ông chủ giải buồn. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn nàng đột nhiên cười lên, nói, được à, nếu ngươi muốn đi, vậy hãy cùng ta cùng đi. Thi Toa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc và kinh ngạc vui mừng hỏi. Thật nhá, nàng không nghĩ tới Lý Trí vậy mà sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Lý Trí cười gật đầu. Ừ, thật, cái này có gì, dù sao chúng ta chính là hãy đi trước thăm dò đường một chút. Cũng không phải chém giết giết. Hắn đoán chừng, thành Điền Dứu, Giảm Đại Nhân. Nếu có thể để cho ngoài thành cỡ lớn loài người tụ tập tồn tại, vậy hẳn là có tầng trên trông coi. Thành Điền Dứu hẳn là thú biến dị ở trông coi, mà loài người nơi tụ tập là loài người ở trông coi. Nhưng là không loại bỏ hai người bây giờ. Tồn tại cần thiết câu thông. Nếu không, đối mặt thú biến dị khổng lồ thú triều, đừng nói là hơn 2 triệu người may mắn còn sống sót. Cho dù là 20 triệu đoán chừng cũng rất khó ngăn cản khổng lồ thú biến dị thú triều. Trong thành Điền Dứu chắc có siêu cấp sinh linh tồn tại. Thậm chí bên ngoài thành tòa kia cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong, đoán chừng cũng sẽ có siêu cấp sinh linh bóng dáng. Chỉ có như vậy mới có thể lẫn nhau trấn nhiếp đối phương. Cũng để cho những cái kia thông thường thú biến dị không dám tùy ý đến gần. Vậy chúng ta lúc nào lên đường? Thi Toa cao hứng hỏi. Nàng ngược lại là không sợ. Mặc dù từ nơi này đi, thành Điền Dứu, có hơn 1000 cây số xa, dọc theo đường đi chuyện gì cũng có thể phát sinh. Nhưng là đi theo Lý Trí bên người, là có thể để cho người an tâm. Lý Trí cười hỏi, chúng ta làm sao đi? Làm sao đi? Thi Toa quẹo đầu, giống như ôm mơ ước. Muốn đi ra ngoài du lịch chơi đùa cô bé vậy. Suy nghĩ một chút nói, nếu không, chúng ta mang theo Lão Hoàng chứ. Mang theo Lão Hoàng làm gì? Lý Trí cười khổ hỏi. Thi Toa nháy mắt một cái, cười nói, chúng ta có thể cưỡi Lão Hoàng đi nha. Dù sao Lão Hoàng lớn như vậy cá đầu, ngồi 2 người chúng ta người hẳn không có vấn đề. Chạy vừa nhanh. Bình thường ta đi ra lúc này tất cả đều là cưỡi Lão Hoàng. Rất thoải mái, cưỡi Lão Hoàng đi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Cái này ngược lại là cái biện pháp. Nói thế nào Lão Hoàng cũng là một đầu thú biến dị hoàng cấp. Mang 2 người leo núi vượt sông hẳn không thành vấn đề gì. Bình thường cùng Thi Toa giữa chủ cưng chiều quan hệ cũng tốt vô cùng. Người khác cưỡi trên người có lẽ sẽ chọc nó mất hứng. Nhưng là Lý Trí cùng Thi Toa cưỡi một chút, cũng không thành vấn đề. Lý Trí cười nói, vậy được, liền nghe ngươi, chúng ta liền cưỡi Lão Hoàng đi thành Điền Dứu. Được, Thi Toa nghe được Lý Trí tiếp nhận mình đề nghị. Hơn nữa vui vẻ, đi thành Điền Dứu trước. Thi Toa cần đem trấn an toàn lên sự việc thông báo một chút. Dẫu sao toàn bộ trấn an toàn lên cũng có hơn 40 ca may mắn còn sống sót người tiến hóa đâu. Sự vụ lớn nhỏ cũng đều không thiếu. Thi Toa ơi đi, có thể trước đem sự việc giao cho thủ hạ đi làm. Mà Lý Trí cũng cần đi một chuyến thành phố ngày tận thế. Cũng không thể không nói tiếng nào hãy cùng Thi Toa đi không phải. phải đi cùng Ngô Yêu các nàng nói một tiếng. Tỉnh đến lúc đó mọi người là hai người cuống cuồng. Trong thành phố ngày tận thế có Athena cùng cây lựu biến dị tiểu thúy trấn giữ. Còn có vô hạn đến gần siêu cấp sinh linh em bé lựu bảy anh em gái ở đây. Phỏng đoán cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Yên tâm, đi qua tối hôm qua phân tích, lý trí đoán chừng những cái kia siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật trong thời gian ngắn sẽ không qua đến trong thành phố ngày tận thế tới. Nếu quả thật tới, vậy cũng có Ngô Yêu các nàng tiếp đãi, biết nên làm như thế nào. Ông chủ, ngài phải đi thành Điền Dứu. Ngô Yêu ông nghĩ tới, ngày hôm qua mới vừa đem thành phố ngày tận thế kế hoạch khởi động lực. Sáng sớm hôm nay ông chủ sẽ phải rời khỏi, đi thành Điền Dứu. Lý Trí cười gật đầu nói, đúng vậy, ta đi thành Điền Dứu cho chúng ta thành phố ngày tận thế làm một chút tuyên truyền. Thuận tiện lại xem có thể hay không từ thành Điền Dứu bên ngoài tòa kia cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong, rẽ điểm người sống sót tài nguyên trở lại. Ngô Yêu trầm mặc một chút, biết nếu Lý Trí đã quyết định sự việc, nàng cũng càng không đổi được. Mà dựa theo Lý Trí nói, đi một chuyến thành Điền Dứu, xem tình huống cũng không thấy là chuyện xấu. Ông chủ kia chuẩn bị mang ai đi đâu? Ngô Yêu nghi ngờ hỏi, thì tòa vẫn còn ở trấn an toàn nộp lên đời sự việc. Cũng không có đi theo Lý Trí tới. Đến lúc đó cùng Lý Trí ra khỏi thành, sẽ cho nàng tín hiệu. Thì tòa gửi lão hoàng phân phút là có thể chạy tới. Lý Trí cười nói, thì tòa cùng ta cùng đi. Người khác liền tạm thời không mang. Mọi người đều xuống ở lại trong thành phố ngày tận thế thủ hai ngày đi. Ngô Yêu nhíu mày lại, ngược lại là không nghĩ tới Lý Trí sẽ mang Thi Toa cùng đi. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, trong thành phố ngày tận thế những người khác, tạm thời cũng không tốt đi ra. Có chút bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy cũng tốt, nếu ông chủ cố ý phải đi, chúng ta ngăn trở cũng vô ích. Bất quá ông chủ nhất định phải chú ý an toàn, bất kể là thành Điền Dứu. Vẫn là thành Điền Dứu bên ngoài cái đó cỡ lớn loài người nơi tụ tập. Cũng phải đề phòng, thậm chí còn có chút cái đó người liên minh khoa học kỹ thuật. Lý Trí gật đầu, cười nói, ta biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/chéo vong-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-csi-gạch-nối-mat-gạch-nối-nsat-gạch-nối-kiem-gạch-nối-tien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.